Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 11 của bộ truyện Tiên Hiệp Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phạm Lăng Thiên Hạ, nguồn bản lòng.os. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Xin mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 59, Đỏ Sức. Cái nhìn này của Thiết Bộ Thiên bề ngoài cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng thật ra lại chính là đế vương thần công cùng bằng tâm triệt ngọc cốt thần công kết hợp mà thành. Hắn muốn lưu lại cho đối phương một cái ấn tượng đầu tiên rằng không cách nào có thể chiến thắng nổi mình, cũng để cho đối phương có một loại cảm giác. Người này chính là vương giả trời sinh. Chỉ cần có thể gieo xuống hạt giống cái loại cảm giác này, thì đối với chuyện ngày sau của Thiết Bộ Thiên mời chào người kia sẽ là một loại trợ lực cực lớn. Sau này cơ hội để người kia hợp tác hoặc là thuận phục hắn đều sẽ thuận lợi từ nước chảy thành sông. Lúc này Thiết Bộ Thiên dĩ nhiên cho rằng đối phương chỉ đang đi ngang qua mà thôi. Đối với cái nhìn này của mình tuyệt đối là không hề phòng bị. Nhưng trên thực tế, bất kể là đối chiến hoặc là nói chuyện với nhau, thì phần lớn mọi người đều chú ý cặp mắt của đối phương. Nhưng ai có thể ngờ rằng chỉ một ánh mắt thuần túy lại có công hiệu như vậy chứ. Mà cái nhìn này của Sở Dương đương nhiên lại cũng càng thêm cố ý. Vì cái nhìn này, hắn thậm chí còn đem toàn bộ hàng khí từ thất âm hồi tụ chi địa trong mùi cửu kiếp kiếm điều ra, dẫn làm lực lượng bản thân để chế tạo ra một loại khí tràng từ cánh đồng băng tuyết ngàn dặm, khiến cho đối thủ chiếm tiền cơ đối thủ trên mặt khí thế. Sau đó mới tụ tập ý chí kiên định khôn cùng trong nội tâm để nhìn ra cái nhìn này. Một cái nhìn này tất phải lưu lại một ấn tượng khó có thể phai mờ cho Thiết Bộ Thiên. Ánh mắt Sở Dương tỉnh táo, lợi hại, kiêu ngạo, cuồng dã, tựa như vua của loài sói nơi cực bắc thảo nguyên. Bén nhọn như kiếm, lạnh khốc tựa băng. Trong hai mắt hắn tràn ngập vẻ vô tình tàn khốc. Vì ánh mắt này thì thiên hạ chúng sinh đều chỉ như con sâu cái kiến, tùy tâm mà tàn sát. Cả thiên hạ Cửu Trọng Thiên có hơn gì cây rơm, cỏng cỏ, tùy tâm mà chà đạp. Ánh mắt Thiết Bộ Thiên là ngược lại mà ôn hòa, ấm áp, phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, cũng tự như đại dương bao la có thể dung nạp trăm ngàn nhánh sông lớn nhỏ, chí cao vô thường. Hay cũng có thể nói, hẳn đang ngạo nghệ quan sát muôn dân trăm họ từ chín tầng mây cao vời sang quý. Ánh mắt thuần một cổ khí tức vương giả, cao cao tại thượng, theo gió mà lan tỏa tới toàn thiên hạ. Ta, lúc này, chính là Quân Lâm. Khắp thiên hạ đều thuộc ta quản hạt. Người với người, thần phục ta là lẽ đương nhiên. Một bên cố tình, một bên vô tình mà cố ý, nhưng đều không hẹn mà toàn lực va chạm. Đây là một cuộc đọ sức. Nhưng trận đọ sức này lại không va phần ra thắng bại. Nếu nói ánh mắt Sở Dương chính là sóng biển, thì cái nhìn của Thiết Bộ Thiên là đá ngầm. Sóng biển cuồn trào, không dừng liên miên cuốn tới. Đá ngầm sừng sững, vận chạy sừng sững bất động. Đến tột cùng là đá ngầm đánh nát sóng biển, hay là sóng biển bao phủ đá ngầm? Ai thắng ai thua, sao có thể nói rõ ràng đây? Nhưng chỉ một cái nhìn này xong thì Sở Dương tự như một cơn gió mạnh từ bên cạnh cách đội ngũ của Thiết Bộ Thiên khoảng 4 năm trường không ngừng lại lấy một tích tắc mà tràn qua. Một tiếng hiu hóa thành một đạo hư ảnh rồi biến mất nơi cửa thành. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Sở Dương đều không có thay đổi, mà ánh mắt Thiết Bộ Thiên lúc này cũng bình thản thu hồi như có điều suy nghĩ. Từ hồ vừa rồi chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, cực kỳ ngắn ngủi mà thôi. Thậm chí, toàn bộ đám người đi theo Thiết Bộ Thiên cũng đều cho rằng lần gặp gỡ này của hai người chỉ là ngẫu nhiên. Thật là một kẻ đáng sợ. Sau lưng Thiết Bộ Thiên, mười mấy tên cao thủ đang đệ tụ một thân công lực, giờ mới dám thở hắt ra nhẹ nhõm, khuôn mặt một mảnh trầm trọng. Có mấy người trên chóp mũi thậm chí còn đổ ra mồ hôi lạnh. Dưới chân một hồi tiếng lốp bốp nổ lên. Có mấy người không chế hơi không chút tốt, nên khi đột ngột đem công lực tán đi thì cũng đem một khoảng dưới đất khẽ văng lên tung tóe. Một khắc vừa rồi, các cảm giác tựa như đột nhiên bị ném vào cả cánh đồng băng tuyết bát ngát, khiến cho mọi người toàn thân lạnh ngắt, tinh thần căng như dây đàn. Đối phương mặc dù không có chút động tác nào nhằm vào bọn họ mà chỉ bay vút qua, nhưng mọi người lại đồng thời lâm vào một loại cảm giác sợ hãi, như vừa có một thanh kiếm sắc lẹm xé rách không gian bay tới muốn dùng thủ đoạn xâm chớp để chém đoạt, rồi sau đó phá không bay đi, uy thế bá đạo không thể đỡ được. Đáng sợ sao? Đáng sợ cỡ nào chứ? Thiết Bộ Thiên như có điều suy nghĩ, nhìn theo hướng Sở Dương vừa đi, rồi chậm rãi hỏi. Người này dựa vào khí thế của đôi mắt mà đoán ra thì chỉ sợ hắn phải là một kẻ sát nhân ghê gớm nhất trên đời này. Một người áo xanh bên cạnh Thiết Bộ Thiên hít sâu một hơi, rồi dùng một loại khẩu khí cực kỳ kiên kỳ nói tiếp. Bất quá, mục đích của người này hiển nhiên không phải là thái tử đâu. Bởi vì khi hắn nhìn thái tử thì đôi mắt không chứa chút sát khí nào, mà chỉ có một loại hờ hững thôi. Nói tới đây, hơn 10 người bốn phía đều chợt nảy lên một suy nghĩ trong đầu. Đối mặt thái tử một nước, đối mặt với nghi thức long trọng bực này mà lại có thể hờ hững chẳng màng tới, độ cứng cỏi của thần kinh, độ vững vàng của định lực đã không phải bàn cãi nữa rồi. Nhưng vắt hết óc ra để suy nghĩ thì cả đám cao thủ này cũng không nhớ ra nổi trên giang hồ có người nào như vậy. Người này rõ ràng tuổi còn rất trẻ, tối đa cũng không quá 17-18, nhưng đem tất cả thiếu niên tài tuấn đã thành danh trên giang hồ điểm mặt một lượt, lại không thấy có ai phù hợp với hắn. Người này là người nào? Khuôn mặt trắng tinh tựa ngọc của Thiết Bộ Thiên hiện ra một nét tươi cười nhàn nhạt, rồi nhẹ giọng nói. Người này đáng sợ, không phải là mê thú vị hay sao? Hắn đã không coi ta là mục tiêu, như vậy cũng rất nhiều khả năng không phải là địch nhân rồi. Mà đã không phải địch nhân, như vậy có thể trở thành bạn hữu hay không đây? Quay đầu là nhìn cổ xe của Đỗ Thế Tình, Thiết Bộ Thiên trầm tư nói. Vừa rồi người nọ từ hồ là từ đoàn người của Đỗ Thần Y tách ra sao? Trước đó cũng không xuất hiện khí tức như vậy đi. Nói như vậy thì hắn vốn hẳn vừa trong đội ngũ của Đỗ Thế Tình rồi. Mọi người quay mặt nhìn nhau, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Điểm này đã khá rõ ràng. Trong đội ngũ của Đỗ Thế Tình tồn tại một cao thủ như vậy, vậy hẳn là Đỗ Thế Tình phải biết rõ người này rồi. Thiết Bộ Thiên bình tĩnh phân tích. Mà người này phương hướng đi là nhằm vào bên trong Thiết Vân Thành á. Ánh mắt của hắn sáng lên rồi cười ha ha nói. Nhân tài như vậy, hả có thể buông tha? Mau, phái hai người thử xem có thể đuổi kịp hắn hay không. Bất quá vô luận xảy ra chuyện gì cũng không cho phép gây ra xung đột đối với hắn. Phía sau hắn có hai người gật đầu một cái, từ bên trong đội ngũ tách ra ngoài, trở mình lên ngựa, mạnh liệt ra roi thúc chân, tiếng vó ngựa rầm rầm vang lên, rồi trong giây lát cũng biến mất ở nơi cửa thành. Thiết Bộ Thiên cũng không có quay đầu, ống tay áo phất nhẹ một cái. Các vị, theo ta, tiến lên nghênh đón Đỗ Thần Y thôi. Sở Dương cùng Thiết Bộ Thiên đối mặt, chỉ thoáng qua như một cơn gió, rồi lập tức phóng đi xa. Nhưng mãi cho đến khi chui vào được cửa thành, thì sự rung động trong lòng hắn vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại. Sao có thể như vậy được? Trong lòng của Sở Dương tràn ngập nghi vấn. Thế nào là bàn tâm triệt ngọc cốt thần thông? Tại sao hắn có bàn tâm triệt ngọc cốt thần công đây? Hắn có thể dùng đế vương thần công cũng không có gì lạ. Đế vốn là võ học mà hoàng gia Thiết Vân Quốc nhiều thế hệ tương truyền. Nhưng hắn lại rõ ràng cũng dùng cả loại bàn tâm triệt ngọc cốt thần công thấm nhuần nhân tâm như vậy. Vì sao cơ chứ? Bàn tâm triệt ngọc cốt thần công chính là một môn bí thuật của thánh tộc, hơn được yêu cầu tu luyện hết sức đặc thù, hoặc phải là một cái loại nam nhân âm nhu biên thái kia tu luyện, hoặc đúng ra thì phải dùng thân thể nữ tử còn tinh khiết tu luyện mới có thể có được lớn nhất hiệu quả. Gì chứ, cái loại nam tử dường cường khi khái mười phần, nếu đi tu luyện cái bàn tâm triệt ngọc cốt này, thì chỉ sợ là cả đời này cũng không luyện ra trò trống gì. Điều Sở Dương kỳ quái nhất chính là bằng vào quyền thế, địa vị của kẻ làm thái tử như Thiết Bộ Thiên, thì muốn dạng công pháp nào mà không có. Vì sao cứ phải cắm đầu đi luyện bàn tâm triệt ngọc cốt thần công? Nhưng bất kể thế nào, thì vị thái tử Thiết Bộ Thiên của Thiết Vân Quốc này cũng đã để lại cho Sở Dương ấn tượng khá sâu sắc. Nhất là đôi mắt tròn vê, nhất là đôi mắt tròn veo, trong trẻo như nước, lạnh lẽo tựa băng, rồi lại ôn hòa bình tĩnh, bao dung thiên hạ, thâm thúy không lường được. Nhưng ấn tượng sâu nhất của Sở Dương là đôi mắt này đẹp tới mức tựa hồ nó đã có thể cùng hết thảy những nét đẹp của nhân gian cộng lại mà phân cao thấp. Sở Dương nghĩ tới đây thì không nhịn được, nổi bật cười. Hắn xem tướng mạo vị thái tử này thì tuy nhìn qua khi phách, hào hùng bức người, bất quá cũng có chút anh tuấn quá mức tới nỗi cũng có chút ẻo lạ rồi. Điển hình là một gã công tử bột ẻo lạ. Hắn tu luyện bằng tâm triệt ngọc cốt thần công này, nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì lạ lùng. Xe ngựa của Đỗ Thế Tình rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Cao lão đầu đem màn xe nhấc lên, Đỗ Thế Tình chậm chậm từ khoang xe bước ra. Thiết Bộ Thiên tiến lên một bước, khom người thật sâu nói: "Đỗ tiên sinh, một đường phong trần, ngàn dặm vất vả buồn ba, tại hạ Thiết Bộ Thiên xin hoàn nghênh tiên sinh tới Thiết Vân Thành." Thanh âm của hắn trong sáng, trầm ổn có độ, hơn nữa trước mặt Đỗ Thế Tình không ngờ lại chỉ xưng là tại hạ, cũng không dở ra cái gì bổn cung hay là thái tử. Hiện nhiên hắn cực kỳ xem trọng Đỗ Thế Tình, từ đó có thể thấy được vị thái tử Thiết Bộ Thiên này đối với bệnh tình của cha mình quan tâm tới cỡ nào. Thái tử điện hạ thật sự là quá khách khí rồi, lão hủ có tài đức gì mà dám làm phiền thân vạn ngọc của thái tử điện hạ tự mình tới đây đón, sợ rằng không dám nhận lễ à. Đỗ Thế Tình vội vàng hành lễ, trên mặt có chút ít kích động. Tiên sinh cần gì khách khí, chỉ cần tiên sinh trị liệu tốt cho bệnh tình của phụ hoàng thì ngài chính là đại ân nhân của toàn bộ Thiết Vân Quốc ta rồi. Vô luận là nhận được lễ ngộ cỡ nào thì cũng đều là theo lý thường nên có mà thôi. Thiết Bộ Thiên mỉm cười, tao nhã vươn tay làm ra một thế mời khách. Đỗ tiên sinh mời. Đỗ Thế Tình nói: Điện hạ mời. Rồi hắn quay lại xe ngựa, dưới sự tiền hô hậu ủng của mọi người mà một đường hướng về cửa thành đi tới. Đỗ tiên sinh, bổn cung xin Đỗ tiên sinh chỉ dạy cho một việc. Thiết Bộ Thiên mỉm cười. Vừa rồi thấy có một người từ trong đội ngũ của Đỗ tiên sinh phóng như bay mà ra, tốc độ thật là mau lẹ. Chẳng hay người nọ phải chăng vốn đồng hành cùng Đỗ tiên sinh? Chương 60, Thái tử rơi lệ. À, người nọ vốn có thể nói một cái cố nhân của ta đi. Nói tới người này thật sự không thể không nói, hắn là một hào hán tử, trọng tình trọng nghĩa, trung hiếu song toàn, lại hữu dụng hữu mưu, võ nghệ cao cường. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã không hề hổ là một nam nhi chân chính rồi. Đỗ Thế Tình thổn thức lắc đầu, đem lại lịch Sở Dương giới thiệu một lần, càng cường điệu nói về chuyện chính mình gặp phải phục kích, cuối cùng lại than thở. Ai, nếu không có hắn thì chỉ sợ lão hủ hôm nay cũng không gặp được thái tử rồi. Hơn nữa người này thiên phú cao tới mức khó có thể tưởng tượng. Suy một ra ba, gặp qua rồi thì không có quên được. Thông minh trí tuệ có thể xưng là đương thời tuấn kiệt. Trong giọng nói của Đỗ Thế Tình toát ra sự tôn sùng hết sức to lớn đối với Sở Dương. Quả thật là đã đến tình trạng tận hết sức lực. Hơn nữa khẩu khí của chân của hắn chân thành tha thiết, hiển nhiên là phát ra từ nội tâm. Nếu Sở Dương vẫn cùng hắn một đường lại đây thì quyết sẽ không có được hiệu quả giống như thế này rồi. Đỗ Thế Tình cũng đang có tâm sự tiếc nuối nhàn nhạt. Trên đường đi hắn đã không chỉ một lần lộ ra ý muốn thu Sở Dương làm đồ đệ để toàn lực dạy bảo hắn y thuật. Thậm chí khi gần đến đây, lúc thì Đỗ Thế Tình đã từng dốc lòng than thở. Sở Dương à, Lão Hồ mơ hồ có một loại dự cảm rằng, chỉ sợ lần này đi tới Thiết Vân Quốc cũng chính là chặng đường cuối của Đồ Thế Tình ta. Người nếu vẫn không tiếp nhận tâm ý này của ta đây, thì chỉ sợ một thân y thuật này của lão phu cũng sẽ chìm trong dòng thời gian. Bộc lộ tâm ý đến như vậy mà Sở Dương vẫn kiên quyết cự tuyệt. Đồ Thế Tình ảm đạm thở dài, tuy không có hy vọng thu đồ đệ, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết đoán đem bất tử y thuật mà mình một đời tâm huyết truyền cho Sở Dương, còn có một cuốn Bách Thảo Dược Kinh không trọn vẹn. Bộ Bách Thảo Dược Kinh này chính là khởi nguồn một thần y thuật của lão phu à. Tới tận giờ phút này, cả đời lão phu cũng không nắm rõ quá sáu thành, mà quyền bất tử y thuật này lại chính là tâm huyết cả đời của lão phu. Nếu như ngươi chịu học thì là tốt nhất, bằng không xin giúp lão phu đem nó truyền lại cho hậu thế à. Đồ Thế Tình tự như phó thác hậu sự cho Sở Dương vậy, mà hai quyển sách đó cũng trở thành thu hoạch ngoài ý muốn lớn nhất trong chuyến đi lần này của Sở Dương. Trong nội tâm của Đồ Thế Tình lúc này thì tuy Sở Dương không đáp ứng bái ông ta làm sư, nhưng cũng lại tương đương đã nhận truyền thừa y bác của hắn rồi. Đối với Tán Dương Sở Dương, tự nhiên là tận hết sức lực. Cao lão đầu bên cạnh hừ một tiếng, hắn ẩn ẩn cảm thấy nếu Sở Dương đã có ý định ly khai thì không nên tiến vào Thiết Vân Thành thì mới đúng. Nhưng bởi hiện tại trong lòng hắn cũng có chút cảm thấy xin lỗi Sở Dương, là bởi vì hiểu nhầm người mà có chút áy náy, nên chung quy cũng không có lên tiếng phản đối. Dù sao Sở Dương chơi một bộ chẳng màng danh lợi cũng không giống như giả dối. Đồ tiên sinh thật sự là nhân tâm thánh thủ, ân trạch trải khắp muôn dân trong họ thiên hạ. Ta sau khi nghe xong việc này thì sự sùng kính đối với Đồ tiên sinh lại nặng thêm một phần rồi. Thiết Bộ Thiên mỉm cười nói, nhưng tinh quang trong mắt lại lóe lên, nội tâm âm thầm nhớ kỹ hai chữ Sở Dương. Hiện tại Thiết Vân Quốc có thể nói là cầu hiền như khát nước. Nếu như không phải Thái tử Thiết Bộ Thiên tiếp quản quân chính Thiết Vân Quốc, lại thành lập ra Bộ Thiên Cát đối với thực lực Thiết Vân Quốc có chỗ bổ sung cực kỳ quan trọng, thì chỉ sợ đệ ngũ Khinh Nhu đã sớm xua quân Bắc Thượng. Đối với Thiết Bộ Thiên lúc này mà nói, thì thật sự là có bất cứ người nào có chút tài năng, hắn cũng không thể buông tha. Hưởng chi là nhân tài được xưng tụng là đáng sợ như thế này. Thần sắc của Thiết Bộ Thiên vượt chuyển thành lạnh lùng, nói khẽ với một người áo xanh bên cạnh. Truyền lệnh cho Vũ Cuồng Vân, kêu hắn vác xác tới Thiết Vân Thành một chuyến. Nói cho hắn hay, nếu hắn không thể giải thích rõ chuyện này, chuyện Đồ Thần Y bị tập kích, thì thân thể của hắn cũng không cần tới làm gì, chỉ cần đưa đầu tới là được rồi. Vũ Cuồng Vân, đại thống lĩnh Thiết Huyết Chiến Kỵ của Thiết Vân Đế Quốc, cũng là một viên mạnh tướng trưởng quản Thiết Vân Tây Nam quân đội nơi Đại Triệu biên cảnh, danh tiếng được liệt hàng thứ 10 trên bảng xếp hạng danh tướng của đại lục. Cái thứ hạng thứ 10 trên bảng xếp hạng 10 vị danh tướng của đại lục này, mặc dù chỉ được xếp hạng cuối, nhưng cũng không phải chỉ có tác chiến dũng cảm đơn thuần là có thể lấy được. Thiết Bộ Thiên giờ phút này nhắc tới Vũ Cuồng Vân, hiển nhiên là từ thời cơ cùng phong cách của cuộc tập kích đã kết luận chắc chắn chuyện này 10 phần là do Vũ Cuồng Vân làm. Người áo xanh dạ một tiếng, khóe miệng nhìn không được mà giật giật, thầm nghĩ. Lão Vũ à, lão Vũ à, ngươi lần này xui xẻo rồi. Tuy rằng chuyện ngươi làm thì ta cũng càng muốn làm đấy. Xoay người lại, nét tươi cười trên mặt Thiết Bộ Thiên lại rạng rỡ hòa ái, dễ gần, ôn nhu nói. Để cho Đồ tiên sinh phải sợ hãi rồi. Đồ Thế Tình liên tục không dám nói. Biết tại sao, không biết tại sao mà cứ nhìn vào vẻ mặt ấm áp của vị Bộ Thiên Thái tử này thì hắn luôn cảm thấy một cổ hơi lạnh chạy rần rần dọc xương sống. Tự hồ chính mình nhiều năm trước làm cái việc vô cùng xấu hổ với ý đức kia luôn một mực phơi trần trong mắt của đối phương vậy. Có lẽ cái Thiết Vân Thành này quả thật chính là nơi chôn bộ xương già của mình sao? Đồ Thế Tình kinh ngạc nhìn thoáng qua tường thành cao lớn cách đó không xa. Ánh mắt lộ ra tia mờ mịt. Sau đó hắn an vị trở về xe ngựa. Thần sắc bình tĩnh, vẫy vẫy tay về hướng Thiết Vân Thành ra hiệu xuất phát. Là phúc, là họa thì cũng đã đến tận đây. Việc không nên làm cũng đã làm rồi. Luôn luôn còn có người chịu trách nhiệm à. Một đoàn người đều mang tâm tư riêng, không tự giác mà bước nhanh hơn về phía trong thành đi tới. Sau khi vào thành thì xe ngựa của Đỗ Thế Tình một đường thẳng tắp đi tới hoàng cung. Thiết Bộ Thiên cũng không đợi thêm. Phụ hoàng mình trong khoảng thời gian này bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn còn hận không thể ép Đỗ Thế Tình ngay lập tức lăn vào đem phụ hoàng chữa cho tốt. Những cái quốc sự quân tình gì gì khác thì hiện cùng ném quách sang một bên. Hắn cũng biết lần này có thể thuận lợi mời được Đỗ Thế Tình cũng chỉ sợ là một tay để Ngũ Khinh Nhu tính toán đây. Hắn đã cho phép Đỗ Thế Tình tới, tất nhiên là không có hào ý. Hắn sẽ lại để cho Đỗ Thế Tình thi triển diệu thủ, khiến cho bệnh tình của phụ hoàng mình có chuyển biến tốt đẹp. Gã lại một nút thắt trên bước đường tập trung quyền lực của mình. Nhưng hiện nay, Thiết Bộ Thiên dù biết rõ đây là bẫy rập, thì cũng chỉ có thể vui vẻ chịu đựng, nhảy vào mà thôi. Bởi vì người kia là cha ruột mình, không chỉ là hoàng đế mà càng là máu mủ ruột nhà. Tối hôm đó, Thiết Bộ Thiên trở lại Bộ Thiên Các thì trời đã rất khuya. Hai người lúc trước nhận nhiệm vụ bám theo Sở Dương đã chờ hắn ở một thời gian thật dài trong đình rồi. Tìm được người kia rồi sao? Thiết Bộ Thiên nhẹ nhàng hỏi. Hắn đưa lên tay trái có chút gầy yếu, khe khẽ dài dài mì tâm, có chút uể oải nói. Thuộc hạ vô năng, không thể theo được hành tung của người này. Một người khẽ khom thân nói. Người này sau khi tiến nhập Thiết Vân Thành thì tự như bỗng tan ra trong dòng người. Chúng thuộc hạ lùng sục khắp bốn phía cũng đều không thấy chút tăm hơi. Phái thêm người đi tìm đi. Thiết Bộ Thiên xà mì tâm, thở dài, tay lại đổi lại vần về huyệt Thái Dương rồi nói thêm. Không được quấy nhiều dân chúng. Thiết Vân lúc này chỉ dùng lực lượng của một phần dân chúng cùng hết sức trọng yếu, tuyệt đối không được gây ra tiêu rối loạn nào. Dạ vâng. Người nọ đáp ứng rồi lo lắng nói. Thái tử điện hạ, thuộc hạ thấy những ngày gần đây ngài quả thực quá mệt mỏi một chút rồi, phải chăng nên tìm người tới phục vụ ngài cho thoải mái một chút đi thôi. Cũng tốt, gọi Lan Hương tới xoa bóp cho ta đi. Thiết Bộ Thiên cũng không chối từ, chỉ là trên mặt càng lộ ra vẻ mệt mỏi. Dạ vâng. Hai gã hắc y nhân nọ lùi xuống. Thiết Bộ Thiên cau mày chìm vào trầm tư, hai đầu lông mày nhíu lại sầu lo. Trong nội tâm vang lên lời của Đỗ Thế Tình sau khi khám cho phụ hoàng. Thái tử điện hạ, bệnh này của hoàng thượng chính là trầm kha nhiều năm, hơn nữa chất độc vẫn còn ứ đọng trong người, trải qua năm rộng tháng dài đã thấm vào xương tủy, thuốc thang hay châm cứu cũng đã khó có thể can thiệp. Lão phu cũng chỉ có thể tận hết sức mình mà nghe mệnh trời thôi. Thiết Bộ Thiên nặng nề thở dài một tiếng. Thấm vào xương tủy, thuốc thang hay châm cứu cũng đã khó có thể can thiệp. Mấy chữ này là như những nhát dao sắc bén cắt vào lòng của Thiết Bộ Thiên, đau đớn tê tâm liệt phế. Phụ hoàng, chẳng lẽ lại thật sự không còn hy vọng sao? Tiểu cung nữ tên gọi là Lan Hương đã tiến vào, nhưng thấy Thiết Bộ Thiên đang trầm tư thì cũng không dám quấy rầy, mà chỉ lặng lặng đứng yên một bên. Giây lát sau, nàng mới nghe thấy một tiếng thở dài thật sâu của Thiết Bộ Thiên. Khóe mắt hắn thậm chí còn có hào quang óng ánh lập lòe. Thái tử khóc sao? Vị thái tử Thiết Vân kiên cường này, người gánh trên vai cả một Thiết Vân quốc, vậy mà cũng rơi lệ. Lan Hương đột nhiên trong nội tâm dâng tràn niềm đau xót. Chỉ có những người bên cạnh thái tử như các nàng mới biết được những năm này thái tử chống đỡ vất vả đến cỡ nào, để đuổi theo bước chân đệ Ngũ Khinh Nhu mà thái tử đã bỏ ra bao nhiêu chứ. Từ khi còn là một đứa bé con cho tới bây giờ, trong 10 năm trở lại, cơ hồ mỗi ngày, thời gian thái tử có thể ngả lưng đều không cao hơn 2 canh giờ. Cả một quốc gia, một dân tộc, mấy vạn vạn tánh mạng con người đều đặt trên vai của thái tử. Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng đại triều đế quốc, cái trí tuệ vô cùng cao minh cùng với quốc lực khổng lồ kia, luôn như một ngọn núi lớn canh cánh đè nặng trong lòng. Nếu là bất luận kẻ nào khác, chỉ sợ cũng đã sụp đổ từ lâu. Nhưng Thiết Bộ Thiên là bằng vào một thân thiếu niên khổ khổ sợ sợ chống đỡ. Hắn đã quá mệt mỏi rồi, quá cần phải có ai đến giúp hắn. Chương 61: Hải tặc Mã Đà Tự. Thiết Bồ Thiền lại thở dài một tiếng rồi nhỏ nhẹ nói: Lạng Hương à, giúp ta xoa bóp hai bên huyệt thái dương đi. Câu nói ấy giống như hắn đã sớm biết nàng đến đây, nhưng Lạng Hương lại biết rằng trong lúc xuất thần khi này, hắn căn bản không phát giác ra nàng, bởi vì Thiết Bồ Thiền từ trước tới nay sẽ không ở trước mặt của bất kỳ người nào mà để lộ ra vẻ yếu đuối. Thiết Bồ Thiền ngước lên nhìn Lạng Hương, ở trong mắt hắn đã trở lại trong sáng như thường, thậm chí không cần thời gian để thay đổi, hắn cũng đã khôi phục phong thái của vị Bồ Thiền Thái Tử Quân thiên hạ trước kia. Lạng Hương liền lên tiếng đáp ứng, nhẹ nhàng đi tới. Thái tử gia đã rất mệt mỏi rồi. Việc mình nên làm chính là đem năng lực của bản thân để có thể khiến cho người thoải mái đôi chút. Nhưng vừa mới nằm xuống một lát, Thiết Bồ Thiền đột nhiên lại nhớ ra điều gì. Liền ngồi dậy, hắn chau hai hàng lông mày. Sau khi trầm tư một lúc lâu thì mới nói: Người phái người đi xem Bảo Cuồng Lôi với tiểu thư Ổ Thiên Thiến của Thiên Ngoại Lâu đang ngủ hay chưa? Nếu như chưa thì thỉnh bọn họ tới đây một chuyến đi. Hắn đột nhiên nhớ tới ba ngày khi Đồ Thế Tình giới thiệu Sở Dương, dường như đã từng nói một câu: Khí đồ của Thiên Ngoại Lâu. Hai chữ khí đồ này khiến cho Thiết Bồ Thiền nghĩ mãi vẫn không thể nào lý giải được. Một người như vậy, bất kể là trong môn phái nào thì chỉ sợ đều là nhân vật đứng đầu, được bảo vệ giống như bảo bối, bồi dưỡng còn không kịp, sao là có thể đuổi ra khỏi môn phái. Mình đã từng tiếp xúc qua vài lần với tổng chủ Ô Vân Lương của Thiên Ngoại Lâu, dĩ nhiên hắn cũng không phải loại nhân vật hồ đồ như vậy. Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình, hoặc là có mưu đồ gì, hoặc là có nguyên do nào khác? Lạng Hương ngẩn ra rồi nhu thuận đáp dạ. Thiết Bồ Thiền lúc này mới nằm xuống, ngay cả trong lúc hắn nằm, cái áo khoác trắng như tuyết trên người vẫn bọc lấy thân thể hắn kín mít, không hề lộ ra chút vòng dáng. Chỉ chốc lát sau, hai người Bảo Cuồng Lôi và Ổ Thiên Thiến đã tới. Sau một hồi lâu, nhìn bóng dáng Bảo Cuồng Lôi với Ổ Thiên Thiến đang đi ra, Thiết Bồ Thiền như có điều suy nghĩ lại nằm xuống. Sở Dương trong miệng của Bảo Cuồng Lôi và Ổ Thiên Thiến so với Sở Dương trong miệng của Đồ Thế Tình quả thực không phải là cùng một người. Đến chuyện khí đồ mà hai người bọn họ cũng còn không biết được nội tình, chỉ biết được qua thông báo của môn phái rằng Sở Dương giết chết đại sư huynh vi phạm nghiêm trọng môn quy của Thiên Ngoại Lâu, không có xử tử ngay tại chỗ đã là khoan dung tới cực điểm rồi. Thiết Bồ Thiền hơi nhíu mày, thật lâu sau ở trong miệng hắn mơ hồ nói ra một câu không rõ: Sở Dương này cũng thật biết điều á. Thanh âm của hắn rất thấp, thấp tới nỗi ngoài hắn ra không ai có thể nghe thấy. Sở Dương sau khi tiến vào thành, hắn liền thay đổi khuôn mặt một chút, thuận đường đi tới trước rồi bất ngờ quẹo vào một cái hẻm nhỏ, sau đó rẽ tiếp qua hai khúc cua. Lúc đi ra, bộ dạng của hắn đã biến thành một người hoàn toàn khác, chừng 30, vẻ mặt đầy dữ tợn, lưng hơi có chút còng xuống. Mỗi bước đi tới đều giống như nhau, y như một người gù. Hắn cũng không phải là không muốn để cho người của Thiết Bồ Thiền tìm được, mà là muốn sau khi bản thân đã tích lũy vốn liếng một cách đầy đủ nhất, mới để cho hắn tìm được. Dù sao, muốn có địa vị nhất định mà không có thực lực với tiền vốn thì không thể nào thành được. Cho nên hiện tại, Sở Dương hoặc không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng. Dưới bàn ngày bàn mặt, hắn bắt đầu thi triển thủ đoạn tích lũy tiền vốn. Nhưng thủ đoạn của hắn là có chút không từ một thủ đoạn nào. Để ngủ khinh du, sở dĩ thèm muốn Thiết Vân Quốc như vậy, cũng là bởi vì trong Thiết Vân Quốc có vô số quặng mỏ. Hơn nửa phần lớn đều là quặng mỏ tinh thiết. Cho nên Thiết Vân Quốc mới có thể xa xỉ như vậy. Ngay cả vụ tiện của binh lính bình thường đều có một nửa là bằng tinh cương. Phải biết rằng cho dù là đại triều giàu có như vậy, nhưng vụ tiện của binh lính cũng chỉ có đầu mũi tên là sắc tinh chất, những bộ phận còn lại đều là trúc mộc. Hơn nữa Thiết Vân Quốc giáp với Thảo Nguyên, thuộc về phương Bắc, dân chúng dũng mạnh, có chiến lược mạnh mẽ. Nếu không đánh chiếm Thiết Vân Quốc trước tiên, thì đại triều đế quốc bất kể là đồng binh về hướng nào, thì đều có cảm giác đứng ngồi không yên. Sở Dương đi ra khỏi cái hẻm nhỏ, liền đụng ngay một tên mập đang đi tới. Tên này tai to mặt lớn, đôi mắt chính hiệu Hoa Si, liếc ngang liếc dọc khắp nơi. Quần áo hắn mặc trên người không tính là quá hoa lệ, nhưng lúc đi đường cũng có chút bề vệ, xem ra cũng không phải nhân vật quyền thế khó giải quyết gì. Hơn nữa ánh mắt ngoại trừ ngắm các cô nương tiểu tức phụ thì luôn né tránh những người khác, xem ra là thuộc hàng người nhát gan sợ phiền phức. Sở Dương từng bước tiến tới, giống như hung thần ác sát, trực tiếp chộp ngay cổ áo hắn. Ngay sau đó liền quay người trở lại hẻm nhỏ kia, kéo theo tên mập dược kéo lợn đi vào trong đó. Động tác của Sở Dương rất nhanh, bên ngoài chỉ nhìn thấy bóng người chợt lóe, thì bóng dáng của tên mập khiến ai cũng phải chán ghét kia cũng đã biến mất luôn. Tên mập kia bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị hù dọa, nên cả người đầy thịt mỡ đều rung lên cầm cập, muốn van xin mà còn không dám lớn tiếng. Đại gia, tiểu nhân trên có mẹ già, dưới còn có con nhỏ, này. Cái gì mà này với kia? Sở Dương hung ác trừng mắt quát. Nói cho người hay, lão tử chính là Ngự Hoa Sơn Mã Đà Tử ở ngoài thành. Hôm nay vào thành muốn mua bán một chút, nhìn người thuận mắt nên muốn chỉ cho người một con đường phát tài. Ngự Hoa Sơn Mã Đà Tử ư? Tên mập rùng lẩy bẩy, nhìn cái lưng còng mà Sở Dương ngụy trang ra, sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngất xỉu luôn. Đột nhiên mà xui quỷ khiến, nói ra một câu. Đại gia, đại vương, ngoài thành không có Ngũ Hòa Sơn à? Sở Dương cho hắn ăn một cái bạt tai, bóp, rồi nói tiếp. Người cần gì quản Ngũ Hòa Sơn có hay không? Lão tử chỉ hỏi người, muốn chết hay muốn sống? Muốn sống chứ, tất nhiên là muốn sống rồi. Đại vương xin tha mạng. Tên mập trả lời vô cùng lưu loát. Mau, nói cho lão tử biết tình hình của Thiết Vân Thành. Sở Dương hung ác nói. Kể lại cho đầy đủ. Nếu có một chút không tỉ mỉ nào, lão tử sẽ rút hết mỡ trên người ngươi để thắp đèn. Nói xong, hai tay nắm vào nhau. Thành âm răng rắc của khớp xương liền vang lên. Phối hợp với ánh mắt hung thần ác sát, quả thực khiến cho người ta bị dọa đến vỡ mật. Tình hình của Thiết Vân Thành tất nhiên là cần phải thăm dò một cách rõ ràng. Thân mình tên mập mềm nhũn ra, ngồi phịch xuống đất, giống như bị chảy thành nước. Trên mặt nước mắt nước mũi đang xen vào nhau rồi chảy xuống. Trong đụng quần lúc đầu mới chỉ là thâm ướt, sau lại bào phát ra thành dòng. Một mùi hôi thối nhanh chóng lan tỏa ra. Sau nửa canh giờ, Sở Dương bịt cái mũi từ trong hẻm nhỏ bước nhanh ra. Để thật xa mới dám thở dốc, dùng sức hút lấy hút để không khí trong lành. Mẹ của ta ơi, thiếu chút nữa là bị chết ngạt rồi. Thật sự là thối quá đi. Càng về sau, tên mập kia không biết là bị khiếp sợ quá mức nghiêm trọng mà khiến cho tràng vị không khỏe hay sao. Vừa không ngừng phong rắm to đùng, vừa rung lẩy bẩy mà kể lại. Chuyện này khiến cho Sở Dương vô cùng buồn bực. Bất quá không thể không nói. Tên mập này tuy rằng không có văn hóa như vậy, nhưng đối với Thiết Vân Thành này thì cũng tính là rất quen thuộc. Từ Nam tới Bắc, từ Đông sang Tây, giới thiệu cho Sở Dương vô cùng tỉ mỉ. Thậm chí là ở trong cùng cô ngõ hẻm, cô nương nhà ai tươi mọng vô cùng, tiểu thư nhà ai xinh đẹp như hoa, nha đầu nhà ai hết sức lẳng lơ, đều kể ra rất tường tận. Làn da của cô gái đó trắng ngần, vóc người trước sau, lồi lõm của nha đầu kia rất đẹp. Còn quỷ nhà đó có cặp mắt hoa đào rất hấp dẫn. Nhà nào có lắm bạc, nhà nào có nhiều quyền thế. Phần chia phạm vi của hắc bạch lượng đạo trong thành, các nơi kinh doanh trong thành, phần bố của các mỏ quặng ở ngoài thành. Nhà ai không thể trêu chọc, nhà nào cần phải tránh, vân vân, kể hoài không hết. Sở Dương chỉ nghe thôi mà choáng váng đầu óc, nào như muốn tỏ ra. Cuối cùng còn theo chỉ dẫn của tên mập ra ngoài mua một tấm bản đồ. Chỉ chờ hắn đi cho thật xa, tên mập kia mới rùng rùng đôi chân béo mà đứng lên, giống như cây dương liệu gầy yếu trước gió mà tựa vào tường. Sau đó mang theo cái đụng quần ướt đậm, hồn bay phách tán mà bỏ chạy. Hắn đi tới đâu, trên đường tỏa ra mùi vị, giống như trong nhà vệ sinh công cộng tới đấy, khiến cho người đi đường phải bịt mũi mà kinh ngạc nhìn xung quanh. Chương 62. Thông Thiên Đạo Tặc. Ai nói nội thành không có sơn tặc? Mẹ nó, lời đó là lừa người thôi. Sơn Tạc còn chia ra nội thành với nông thôn sao? Nhìn tên Mã Đà Từ này xem, rõ ràng đôi mắt láo liền, chuyện một ngày ngóng nhà ai nhiều tiền. Mập mạp khóc không ra nước mắt. Tên gia hỏa này ác quá đi, không chỉ giày vò mình, mà trước khi rời đi còn trấn luồn tấm ngân phiếu đáng yêu trong ngực mình. Mấy lượng vàng bạc vụn cũng không lưu lại cho ta. Là còn tự xưng thay trời hành đạo, làm việc thiện tích đức. Trước khi đi còn nói một câu, ta lấy tiền ngươi là trừ họa giải nạn giúp ngươi. Ngươi không cần để ở trong lòng, ta là người thiện tâm. Còn mụ nội nó chứ, nếu ai cũng có thiện tâm như ngươi, vậy thì người trên thế giới này đã sớm chết sạch rồi. Người anh em, ta đã chỉ cho ngài một con đường, ngài tìm ai để thế thiện hành đạo thì đi đi. Dù tìm những cô nàng ngọt lành như mía thì ta cũng quyết không thương hoa tiếc ngọc mà bảo vệ đâu. Chỉ mong ngài đừng tìm đến ta nha. Ta thật sự chẳng có giàu có đâu. Tên mập mạp vừa đi vừa cầu nguyện. Xế chiều hôm đó, Sở Dương liền ra khỏi thành để đến vùng Quảng Mỏ. Nếu muốn mua sắm một ít cường thiết thì phải đến nơi này thì mới được. Lúc gần đi, Ô Vân Lương cho hắn 30 vạn lượng ngân phiếu. Nghe thì rất nhiều, nhưng để mua cường thiết thì chẳng thấm vào đâu. Xin lỗi, Thiết Vân Quốc ta quản chế cường thiết rất gắt. Sở Dương rất già rất thịt, lấy ra 1 vạn lượng bạc để quan hệ mới có thể mua từ công phường khoáng thạch một ít cường thiết về giá cắt cổ. 30 vạn lượng bạc của hắn lúc này đã vơi đi hơn nửa rồi. Chỉ qua một đêm, Sở Dương nhìn khối tinh thiết to như cánh tay trước mặt mà khóc không ra nước mắt. Không khóc làm sao được. Hắn đành phải vồn tay ném nốt số bạc còn lại. Trong nháy mắt, một đại phú hào vàng bạc như hắn đã trở thành một kẻ nghèo hèn mạt rệp. Cho dù thế thì số bạc đó vẫn như muối bỏ biển so với nhu cầu của hắn. Sở Dương tức giận trong lòng, lồng mì nhèo nhèo rồi hùng hăng trút giận vào không khí. Tiền, quan trọng nhất lúc này là tiền. Một đồng tiền có thể bức tử anh hùng hào hán. Hắn trước đây chê cười câu nói này. Một đồng tiền có thể bức tử một tên ngốc, nhưng để muốn bức tử Sở đại gia ta ư. Mắt Sở Dương phát ra ánh sáng xanh lục như mắt sói trong đêm. Ngày hôm sau, mấy nhà giàu có của Thiết Vân Thành đột nhiên phát hiện bị trộm viếng. Kẻ trộm cao minh vô cùng, vô hình vô ảnh trong bóng đêm mà nhập vào đào tường. Thật sự hắn là giả hành bách hồ mà. Mới sáng sớm đã có không ít đại tài chủ nhìn kim khô trống trơn mà thở không ra hơi. Coi như là mấy trăm vạn con chuột đồng tiến vào kho lúa cũng không thể sạch sẽ như vậy. Tối thiểu chuột cũng lưu lại vài mảnh vụn chứ. Đằng này tên trộm mất dạy kia lại không tha bất cứ cái gì. Làm mấy vị tài chủ dầm chân tức giận muốn rung chuyển cả thành. Đáp lại họ chỉ có bụi bặm bay lên thôi. Vàng mất hết, bạc mất hết, bảo bối cũng mất hết, mất sạch. Sạch sẽ tới mức dù một con chuột đi vào cũng chỉ đành ngậm ngùi đi ra. Tên trộm này cũng thật hung ác quá đi. Tất cả bảo tiêu, hộ vệ đều không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Ngay cả bóng người cũng không thấy. Trong đó có một vị Lý lão nhân đem ngân phiêu giấu ở dưới đầu gối của mình. Khi hắn thấy kim khô trống không thì cho rằng mình vẫn còn chút định an ủi. Nào biết khi quay về xem xét thì bị một quyền đánh ngất tại chỗ. Khi hắn tỉnh dậy, liền phát hiện mấy chục vạn lượng ngân phiếu đã không cánh mà bay. Hắn cũng chỉ thấy loang thoáng một cái lưng còng. Mỗi kim khố đều có một dòng chữ để lại, cho thấy vị hải tặc này quang minh lỗi lạc đến cỡ nào. Mấy chữ đó chính là: đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, cướp của nhà giàu chia cho người nghèo. Chính là Mã Đà Tử, núi Ngũ Hoa. Người này đã làm việc thì thật có khí phách. Sáng sớm hôm sau, nhà môn của Thiết Vân Thành bị gõ cửa kêu oan vang trời. Hơn nữa toàn là những ông chủ tài to mặt lớn, vừa khóc sướt mướt, vừa điên cuồng gõ trống nhưng muốn đập tan nó trả thù vậy. Càng về sau, quảng trường trước nhà môn càng náo loạn, tiếng gào khóc vang lên khắp nơi. Thành âm khóc lóc rất thê thảm, làm cho người ta cũng phải rơi lệ theo. Nhưng đám quan phụ mẫu trong Thiết Vân Thành lại lạnh nhạt thờ ơ, dường như có chút hà hê khi nhìn thấy cảnh đó. Đám quan viên chỉ làm một ghi nhận sơ sài, rồi đuổi những tài chủ kia đi về chờ đợi tin tức. Chủ yếu là do mấy lão già hỏa này đều không phải là thứ tốt lành gì. Bình thường họ cứ để mắt trên đỉnh đầu dương dương tự đắc, vì tiền mà bán rẻ nhân đức, thậm chí lúc Thái tử Bồ Thiên quyên góp tiền bạc để xây dựng quân đội, thì mấy tên bắt cổ chạy ra nước này đều đồng thanh nói trong nhà mình không có tiền, sắp chết đói tới nơi. Sắp chết đói ư? Vậy mà là có thể mất mấy chục vạn lượng bạc, mấy vạn lượng vàng sao? Mấy lão ca cũng nghèo quá đi à? Vâng, mấy người nói không có tiền mà. Vậy thì có cái gì khiến đám trộm vật để ý tới? Giờ lại đòi hỏi bọn ta đi truy tìm đạo thật cho các ngươi. Coi như có truy hồi được thì ta cũng muốn nói một tiếng là không truy hồi được. Xuống vào quân phí là tốt nhất. Nhưng mà tin tức truy bắt Mã Đà Từ núi Ngụ Hoa đã lan truyền ra ngoài rất nhanh. Dù sao thì đây cũng là tội nặng, cực hung cực ác, tham lam tới cực hạn. Tất nhiên phải truy nã về quy án mà. Trong vòng một đêm mà có thể trộm gần 5-60 nhà giàu thì không thể chỉ là một người. Nếu bỏ mặc kệ như là vậy thì nguy hại vô cùng. Vì vậy toàn bộ đám chấp pháp trong Thiết Vân Thành liền có vài ngày bận rộn. Trong những ngày này tuy chưa bắt được Mã Đà Tử, những đám trộm cắp nhỏ lẻ thì tóm được một mớ. Bên ngoài nhà môn, ở trong một cái ngách nhỏ xa xa, có một tên phỉ lụ mặc quần áo hoa lệ, nhìn đám tài chủ đang run rẩy kêu trời mà trợn trừng. Bờ môi run rẩy, khuôn mặt tái xanh. Nhìn mặt hắn giống như bờ mông đã ngồi trên ghế đầu cả nửa ngày. Lão thiền ơi, chuyện này chắc chắn là do tên kia làm. Ta dám thề những việc hắn làm và những lời ta nói với hắn không hề liên quan nhau. Cường đạo hung mạnh quá đi. May mắn là lão tử đã bị hắn lột sớm rồi. Nếu như người khác bị trước thì có lẽ ta đã trở thành một người trong đám gào khóc kia. Nói thật, sợ gì Sở Dương ra tay tinh chuẩn mà vào đúng những nhà bắt cổ chạy ra nước này là nhờ công lao rất lớn của tên mập kia. Bởi vì tên gia hỏa này có chút vô sĩ hạ lưu, nên đương nhiên đám bạn hữu của hắn cũng là cá mẹ một lứa thôi. Khi bị Sở Dương uy hiếp tính mệnh thì hắn có quản bạn hữu với bạn hiếp cái gì. Mặc dù cũng có một ít người làm buôn bán đứng đắn, hơn nữa cũng rất nhiệt tâm về lợi ích, nhưng mập mạp này vốn không thuộc dạng với họ nên cũng cảm thấy ngứa mắt. Trong lúc hoảng hốt thì toàn thốt ra những cái tên mà bình thường hắn vẫn hay gọi. Mập mạp che tai đều khỏi nghe tiếng khóc ầm ĩ kia, xoay người uốn éo bờ mông muốn đi về nhà. Mẹ nó, hiện tại lão tử là người giàu có cao cấp nhất rồi, bình thường các người coi thường ta không có tiền ư? Hiện tại sao ai dám so với lão tử nào? Thật là muốn cảm ơn ngươi, Mã Đà Tử yêu quý ơi. 3 ngày sau, Sở Dương đã khai trương một cửa hàng bình thường ở trên con đường cái phồn hoa, cách phủ thái tử 2 con đường. Đây là tòa nhà 3 lầu, hôm qua còn là một quán trà, nhưng hôm nay sân và cổng đã thay đổi. Cả 3 nhóm chuyên môn phụ trách kiến tạo di dời bận rộn suốt 1 ngày 1 đêm. Vốn là bạn cũ cũng thấy kỳ quái, nhưng sau khi thấy một đống vàng óng ánh liền trực tiếp hợp tác mà dọn đi nơi khác. Sao mà không nhận lời cho được cơ chứ? Quán của hắn chỉ có giá khoảng hơn 50 lượng vàng, nhưng đối phương tài đại khí thô vùng đã đến 200 lượng hoàng kim, hơn nữa không thèm lấy bất kỳ đồ đạc gì bên trong. Với lượng lớn tiền đó có thể tùy tiện kiếm chỗ mới tốt hơn để khai trương, không chấp nhận mới là kẻ đần. Vì vậy nơi này thuộc về họ Sở rồi, cũng là lão bản đại tài khí thô đó. Các bạn đang nghe truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 63. Thiên Bình Cát, chỉ dành cho kẻ có tiền. Ở một cửa tiệm trên đường cái hôm nay, bỗng xuất hiện một tấm bảng được treo ngay ngắn, 3 chữ Thiên Bình Cát. Từ rồng bay phượng múa được sơn son thiếp vàng lấp lánh rực rỡ trong nắng sớm, trực tiếp đem cả nửa con đường nhuộm thành thuần một sắc vàng rạng rỡ lóa mắt. 2 hàng cầu đối trái phải của cửa chính cũng vô cùng xa xỉ, lấy bạch ngân làm bạn, chiều cái làm vàng. Toàn bộ mặt tiền của cửa hàng toát ra một vẻ kiểu như nhà giàu mới nổi, tiền bạc không biết dùng vào đâu nên trưng ra cho thiên hạ coi chơi, khiến cho người ngoài vừa tới gần cửa hàng thì sẽ ngay lập tức cảm thấy như đang bị một cổ mùi tiền nồng nặc phả vào trong mặt vậy. Vế trên, chém sắc như bùn không phải mộng, đại khai nhãn giới cho thiên hạ. Về dưới, thần binh lợi khí ông đều có, còn không tranh thủ phân vào đấy. Hoành phi, kẻ không có kiến thức, biến. Sau đó dựa vào cửa ra vào là một tấm bảng quảng cáo. Thiên Bình Cát, Vì tiền mở hàng, ít bạc chớ vào. Vạn lượng bạc, hãy nên vào. Trăm vạn hoàng kim, chưa là nhiều. Thiên tài địa bảo thua bề tay. Cứ bước vào là thỏa mãn thôi. Xem ra, không chỉ có vẻ nhà giàu mới nổi, mà còn mang bộ dạng vô văn hóa. Câu chữ từ trên hoành phi cho tới câu đối bên dưới đều chờ búa cực kỳ. Ngay cả mấy cái chữ viết cũng đều siêu siêu vẹo vẹo, vô cùng tùy tiện. Tự như chấm mực lên cái đuôi của con chuột, rồi sau đó cho nó nốc rượu say bí tị. Cuối cùng xua nó chạy lóc ngóc, kéo theo cái đuôi viết ra mấy chữ này vậy. Bên trong, Sở lão đại, lão bạn đã ngồi nghiêm chỉnh, một mực chờ đợi dê bèo đến. Cái này gọi là Khương Thái công câu cá, kẻ tự nguyện mắc câu. Khương Thái Công là một nhân vật rất nổi tiếng trong thời kỳ đầu Xuân Thu, đã giúp Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương lật đổ ách thống trị tà bạo của Thương Thảo Vương và dựng nên triều Tây Chu. Không thể không nói, liên tục mấy ngày mấy đêm chuẩn bị đã khiến cho Sở Dương mệt mỏi không ít, nhưng cũng khá hưng phấn. Mùi vị của loại chuyện không làm mà hưởng này thật sự là quá tuyệt diệu. Trách không được có nhiều người như vậy lại muốn làm nghề ăn trộm. Dụi tay ra một cái là muốn vàng có vàng, muốn bạc có bạc. Thật sự là sướng tới tê người. Anh hùng nghị hiệp cướp của nhà người giàu chia cho người nghèo. Ừ, cũng coi như là có đạo lý. Lúc đó bọn kia giàu tới chạy mỡ, còn ông đang nghèo thì sắp chết. Trộm của chúng một chút cũng có thể coi là chia cho người nghèo chứ sao. Thiện bình các này loa mắt khai trương, trực tiếp khiến cho tất cả những người chứng kiến đều trợn lại hai tròng mắt kinh hãi. Quá kiêu ngạo rồi, quá phi thường rồi. Mặc dù việc làm ăn buôn bán theo thời gian mà đổi thay xoành xoạch, thì cái kiểu khai trương này cũng vẫn là độc nhất vô nhị chắc luôn. Đây cũng có phải làm ăn buôn bán mà là thuần túy gây ra sự khiêu khích, hơn nữa là kiểu ngu hết mức đi giày xéo chính mình để khiêu khích kẻ khác. Trong chốc lát, cái thiền bình cát này đã hoàn toàn chệm chệ trên ngôi vị câu chuyện cười số 1 của Thiết Vân Quốc từ khi khai quốc cho tới nay. Tên đuổi nó, tên tuổi nó cùng theo đó mà nhanh chóng lan tràn khắp các hàng cùng ngõ hẻm. Mau mau đi xem thôi, vừa xuất hiện một thằng điên cờ cóc thầy thuốc tâm thần nào dám nhận đang mở cửa hàng. Vẻ một cái là phía ngoài thiền bình cát đã nhanh chóng tụ tập một nhóm lớn dân chúng vô cùng đổi nghề tới xem náo nhiệt. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, đến xem thằng ngốc này mùa vui thì cũng không tệ đi chứ. Bất quá mọi người cũng có chút kỳ quái. Thằng này điên thì cũng điên vừa thôi. Khoe của mùa vui thì khoe chỗ mẹ nào mà chẳng được. Cần cóc gì cứ nhất định phải đi tới hai cái con đường phồn hoa nhất trong hoàng thành, nơi Thiết Vân Thành này mà làm trò. Đầu óc thằng này không phải toàn nước lạ đi sao? Bất quá nếu hắn ngu như vậy thì moi bạc đầu ra mà mở cửa hàng chỗ này. Sở đại là bạn ngồi vắt chân chữ ngủ. Trên quầy trước mặt hắn tới một thanh thần binh lợi khí cũng không có, mà chỉ đặt một ly trà thơm đang bốc hương nghi ngút. Hơi nóng quyện với hương trà từ trong chén uống lượng tỏa ra khắp căn phòng. Mà Sở lão đại cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm, ngồi nhìn làn khói mịn bốc lên từ chén trà mà tưởng tượng ra các hình thù thú vị, cũng rất ra dáng đang trầm tư suy nghĩ vậy. Trên bức tường bên trái, gần cửa vào phòng sau lưng hắn, đang treo một cây trường kiếm, một thanh trường đao cùng một cây đoạn kiếm, một thanh đoạn đao. Xem ra, bốn kiện vật phẩm này chính là thóc giống hắn nghỉ vào khi khai trương cửa hàng rồi. Hắn cũng là thứ hắn rêu rao thần binh lợi khí. Ngoài cửa, hàng tràng thanh âm lộn xộn đều đang suy đoán, xích xoa, cười nhào vòng vào. Sở Dương tự như mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý tí ti nào. Đối tượng mà hắn muốn làm ăn vốn cũng chẳng phải là đám người này. Hơn nữa trí nhớ của kiếp trước đã khiến cho Sở Dương biết rất rõ ràng. Thiết Vân Quốc đối với cái gì khác đều không có để ý. Nhưng riêng hai chữ thiên binh này thì nhất định sẽ khiến cao thần Thiết Vân Quốc cực kỳ để ý. Tránh ra, tránh ra. Chó ngoan không cản đường. Nói người đó thì sao? Xa xa, truyền đến mấy thanh âm hồ hét, hùng hăng không nói lý. Mấy gã đại hán đèn đúa, mặc áo phanh ngực, đang xiên xiên vèo vèo, ngang như cua chen lấn đi tới. Đám dân chúng tới trước, thấy bọn này thì như gặp phải ôn thần, nhào nhào cung quýt mà tranh né. Cái gì mà thiên binh cát? Còn mẹ nó, tên cái quái gì vậy chứ? Một gã đại hán cái mặt nở ra một cục nốt ruồi to tướng, hơn nửa trên nốt ruồi còn tu tụ đầm ra một đám lông đen cực kỳ dài. đang liếc mắt nhìn bảng hiệu của Thiên Minh Các. Đột nhiên lộ mũi hướng lên trời, giận dữ gào. Mẹ nó, nghèo tới điên rồi. Ít bạc chớ vào sao? Ông tóc có bạc mà muốn đi vào thì có sao không? Đại ca, đám tiểu lâu la bên cạnh hắn đang nhìn đông ngó tây, chợt kinh hỉ kêu. Chỗ này tất cả đều là bạc, bạc trắng tinh khiết. Thằng này chỉ vào bảng hiệu hoa tay múa chân đeo họ, tự như vừa trúng độc đắc vậy. Bạc sao? Đại hắn nghi hoặc nhèo nhèo mắt dòm, thanh âm đột ngột bút cao. Địch, bà mở nó chứ, đúng là bạc rồi. Ánh mắt đang ngước nhìn bảng hiệu đột nhiên thay đổi, trở nên tham lam ác độc. Bên trong là ai? Là bạn là ai? Để ra mau. Đại hán cơ hồ là khàn giọng gọi với vào bên trong, nước bọt văng tung tóe trên miệng. Bà mẹ nó chứ, cũng chả cần làm cái gì ghê gớm, chỉ hù dọa một chập rồi đem mấy cái biển hiệu hoành phi câu đối này vác sạch về, vậy là cũng ấm thân rồi. Các người tới mua đồ sao? Sở Dương khoanh tay, chậm rì rì đi tới hỏi. Cũng cực chẳng đã, hắn mới phải đi ra. Hiện toàn bộ Thiên Minh Các vốn chỉ có mình hắn. Trên từ lão bạn cho đến tiểu nhị ở dưới thì cũng đều do hắn làm. Đi ra ngoài xem một cái, sở đại lão bạn lập tức ức tới trào máu mũi. Ông đây vốn chuẩn bị lưỡi thẳng để câu cá lớn. Kết quả cá lớn còn chưa tới thì đám du côn lưu manh đã rước nhau tới một đàn rồi. Cái này cũng quá xui xẻo đi mất thôi. Tiệm này là của người sao? Đại hàng hết mũi ngang ngược hỏi. Vậy thì sao? Tâm tình Sở Dương đang không tốt, nên khẩu khí tự nhiên cũng sẽ không lịch sự cho lắm. Thì sao? Bà mẹ nó, mày cũng khá cứng đầu rồi. Xem ra, mày còn không biết mình đang đứng trước mặt ai. Đại hán đèn đúa khẽ vườn tay, buông tóm cổ cái thằng nhóc ghê tởm trước mặt nọ, mà giận cho như xương. Cút đi! Sở Dương quát một tiếng, hai mắt trợn trừng, lập tức hai cánh tay chấn động. Chỉ nghe một tiếng phành vang lên, từ trên người hắn toát ra một luồng hắc khí mà mắt thường cùng ẩn ẩn có thể thấy được. Sắc khí này rùng rùng, lan tỏa phô thiên cái địa ra chung quanh, mang theo hàng ý, băng hàng và oanh vọt tới. Gã đại hán này vốn chỉ là một tên côn đồ lưu manh đầu đường xó chợ mà thôi. Ngay cả võ đồ cũng chưa tới, mà chỉ dựa vào sức lực tay chân dám bắt nạt dân lành. Sao có thể ngăn được linh hồn chân nhiếp ở đẳng cấp võ tôn này? Đại hán kia vừa mới nói được một câu thì bỗng nhiên cảm thấy một cơn âm hàn tràn tới. Sát khí phả vào mặt, đem toàn bộ cả thân thể lẫn linh hồn cứng đờ. Hai mắt hắn lồi ra trắng dạ. Rồi sau đó, hắn lập tức cảm thấy như mình đang lâm vào một cơn ác mộng vô biên vô hạn. Vô số ác ma lệ quỷ thất khiếu rỉ máu từ bốn phương tam hướng trên trời dưới đất rít gào ập tới. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người. Đại hán lão đạo lùi về đằng sau, đột ngột vùng hai tay ôm lấy đầu mình, lăn qua lăn lại trên mặt đất, la hét giống như đang lên cơn điên. Tha mạng! Không không, đừng giết ta, xin tha mạng! Đột nhiên hắn nhảy dựng, quay người đang muốn chạy trốn, không ngờ chỉ mới cất bước đã ngã một cái sóng xoài, máu tươi giàn giụa co quắp trên mặt đất không đứng lên được, nhưng vẫn liều mạng vươn tay bò về phía trước. Một đường bò qua trong đụng quần dần dần ướt. Chỉ có thanh âm tê tâm liệt phế cầu xin tha thứ kia là vẫn quanh quẩn trên không thật lâu. Hai thằng tiểu lâu la đi theo hắn, căn bản không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng thế lão đại trong chớp mắt đã cực kỳ bình thường, bỗng biến thành khủng bố như vậy, thì cũng chợt cảm thấy toàn thân một cổ khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhìn không được hô một tiếng, rồi tách ra một trái một phải mà chạy mất hút. Sở Dương trừng ra cái vẻ không biết giải quyết ra sao, nhìn theo ba gã du côn, một bò, hai chạy, đang ngày một đi xa. Gã gã da đầu kiểu đang tự hỏi cái gì, suy nghĩ một hồi mới thốt to lên một câu. À, đúng rồi, thần binh lợi khí, tất cả đều mang sát khí hùng mạnh. Xem chừng mấy người này mang tâm thuật bất nhánh mà lại gần thần binh. Thần binh vốn tự có linh tính nên trừng phạt thôi. Nghe hắn nói như vậy thì mọi người đang vây xem lập tức như minh bạch chuyện gì vừa xảy ra. Cả một đám nhìn không được, nổi lên ý sợ hãi trên mặt, nhào nhào lùi về phía sau một bước, cảm thấy rợn cả tóc gáy. Sở Dương cười ha ha mà nói. Các vị à, chẳng hay còn có ai muốn vào thăm cửa tiệm của ta không? Mời mời mời, đừng khách khí. Đám người vây xem lập tức giải tán. Sở Dương cười hăng hắc rồi xoay người. Thiền binh cắt, thật là khó lường a. Thần binh chỗ đó không ngờ đã có được linh tính riêng của mình rồi. Nếu có kẻ mang giả bất lương tới gần thì sẽ trực tiếp bị trời phạt. Lời đồn đại này so với lời đồn lúc trước còn tàn đi nhanh hơn. Dù sao có không ít người đã chính mắt mình nhìn thấy, nên lời đồn truyền ra càng có thêm trọng lượng. Người kể âm thanh trầm thấp, cẩn thận từng ly từng tí, mà người nghe thì sờn cả da gà, im thin thít chăm chú lắng nghe. Ai lại không dám tin, không thấy cái thằng mặt mọc lông heo kia cũng bị dọa điên rồi sao? Cái gì mặt mọc lông heo mà cũng không biết, chính là cái thằng lưu manh du đạn chuyển đi thu phí bảo hộ đó. Kết quả là chuyện này càng truyền ra xa thì càng tà dị bất thường, càng phát triển về sau thì các loại phiên bản cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thiện Bình Các vừa mới khai trương bỗng nhiên được khoác lên mình một tầng âm u thần bí. Chương 64: Người thanh niên kỳ dị. Khi màn đêm buông xuống, Sở Dương vẫn cảm thấy không thể hiểu được. Mới ngày đầu tiên khai trương mà Thiên Bình Các đã thu hút rất nhiều người tới xem. Trong đó không thiếu võ giả, cũng không thiếu những người quần áo hoa lệ, thần sắc cao ngạo, có lẽ là người của đại thế gia trong thành. Nhưng vì sao họ lại có thể dằn lòng mà không tiến vào bên trong quan sát? Phải biết rằng chỉ cần có một thanh thần binh lợi khí thì ít nhất có thể đề cao sức chiến đấu lên một bậc. Bất kể là hành tẩu giang hồ hay chinh chiến xa trường, thì thần binh lợi khí đều là vật bảo mệnh mà các võ giả mơ ước. Nếu như có một thanh thần binh vượt xa binh khí bình thường, thì chẳng khác gì có thêm một sinh mệnh thứ hai trong tay. Chẳng lẽ là lực hấp dẫn như vậy vẫn chưa có đủ ư? Không lẽ những thế gia và đám quân đội này có thể nhận nhìn được sao? Sở Dương lòng rối như tơ vò mà vẫn không có lời giải đáp. Chuyện gì chứ? Theo mình được biết thì nếu như ở Thiết Vân Quốc mà có được tin tức này, hẳn phải là nháo nhào xông lên mà mua chứ. Đằng này lại không có ma nào tới hỏi thăm. Không lẽ mình nhớ lầm sao? Ngày hôm sau, vẫn có người tới vây xung quanh đứng xem. Nhưng so với ngày đầu tiên thì còn tệ hơn rất nhiều. Bọn họ ngay cả bậc cửa cũng không bước tới. Ngày khai trương còn có vài tên lưu manh tới quấy rối cơ mà. Ngày thứ ba, số người tới xem ít dần, Sở Dương không khỏi buồn bực trong lòng. Có mua hay là không là một chuyện, ít nhất cũng phải vào trong mà xem một chút chứ. Tòa thành này có tới mấy trăm vạn người, chẳng lẽ không ai có lòng hiếu kỳ sao? Thật không thể nào hiểu được mà. Đêm ngày thứ ba, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Lúc này Sở Dương đang đọc Bất Y Tự Thuật mà đổi thế tình tằng. Trang sách mà hắn đọc đang có ghi: người sống trên đời, ai mà không chết? Chắc chắn là không có. Cho nên, thầy thuốc chỉ có thể chữa những bệnh không gây ra cái chết. Nhưng như thế nào là những bệnh không gây ra cái chết? Thiết nghĩ, phạm là tác động từ bên ngoài, khiến cho cơ thể bị thương tổn hay ốm đau, thì đều gọi là những bệnh không gây chết. Những bệnh mà hẳn phải chết, thì đó chính là thiên mệnh. Đọc tới đây, tinh thần của Sở Dương liền trở nên chấn động dữ dội. Ý tứ của đoạn trên rất rõ ràng, chỉ cần không phải là đèn dầu sắp cạn thì mọi bệnh tật đều có thể chữa trị. Đây chỉ dựa theo lý luận mà nói, thế nhưng khẩu khí lại rất lớn. Sở Dương đang cảm thấy hứng thú thì nghe thấy tiếng đập cửa. Hắn bực bội hỏi: ai? Tài hạ nghe nói nơi này có bán thần binh lợi khí, cho nên đặc biệt tới bái phòng người. Thanh âm từ bên ngoài truyền tới có vẻ mệt mỏi. Sở Dương nghe xong liền máy động trong lòng. Thanh âm này tuy mệt mỏi nhưng vẫn ẩn chứa sự kiêu ngạo, giống như không để bất kỳ kẻ nào vào trong mắt. Chỉ có những người luôn ở địa vị cao mới có khẩu khí như vậy. Hơn nữa chủ nhân của thanh âm này còn rất trẻ. Gấp sách, Sở Dương đi ra mở cửa. Trước mặt hắn là một thanh niên mặc cẩm y. Vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng không giấu sự mệt mỏi và lo lắng. Thấy Sở Dương đi ra, hắn cũng không có bất kỳ biểu tình nào khác thường. Tuy rằng thanh niên này ăn mặc hoa lệ, nhưng y phục là bám đầy bụi đất, giống như vừa vượt qua một chặng đường dài, còn chưa kịp nghỉ ngơi. Người này khẩu khí rất kiêu ngạo, mà sao lại chật vật như thế này? Trong nháy mắt, khi Sở Dương mở cửa, bụng của cẩm y thanh niên bỗng đánh trống vài tiếng. Có lẽ hắn đã đói từ lâu, nhưng trên mặt người này vẫn không hiện ra sự xấu hổ nào. Một ngọn đèn được thắp lên, ánh sáng leo lét, nhảy múa nhỏ như hạt đậu. Mời ngồi. Cho tới bây giờ, Sở Dương mới từ phong độ của người đối diện mà đưa ra kết luận chắc chắn. Người thanh niên này chính là đệ tử của đại gia tộc. Bởi vì loại khí thế thượng vị giả này, gia đình quan lại bình thường không thể có được. Những gia đình đại phú cố nhiên có rất nhiều hoàng khố đệ tử, nhưng cũng là nơi dễ tạo ra nhân tài nhất. Bởi vì khởi điểm của bọn họ tốt hơn những anh hùng thảo mạng nhiều. Sở Dương cảm thấy có chút nghi hoặc trong lòng. Bảo bối của đại gia tộc, sao lại đi vào ban đêm mà không mang theo thị vệ? Hơn nữa vì sao lại chật vật như vậy? Thiếu niên kia khẽ mỉm cười, liếc mắt đánh giá mọi thứ bên trong cửa hàng. Sau đó mới cất bước, ngồi đối diện với Sở Dương. Hắn mỉm cười nói. Huynh đại họ gì? Người muốn mua bình khí, hãy đến đây kết giao bằng hữu chứ? Sở Dương cười nhạt rồi dừng mắt hỏi. Hãy. Thiếu niên kia chăm chú nhìn Sở Dương một hồi, rồi mới nhẹ nhàng khen một câu. Nói xong, hắn tháo bội kiếm bên hông để lên trên bàn. Với vẻ mặt luyện tiếc, hắn chậm rãi đẩy tới trước mặt Sở Dương. Huynh đài, nếu như là người chuyên mua bán thần binh lợi khí, thì hãy thử nhìn xem thanh kiếm này của ta như thế nào. Sở Dương thoáng thở dài, cửa hàng bán binh khí của hắn trong 3 ngày khai trương không có một người tới mua. Nhưng hiện tại tự nhiên khuya khoắt lại có một người tới. Nghe có vẻ như hắn cùng buôn bán binh khí. Chẳng lẽ là lại cùng nghề? Khỉ thật, đúng là cho căng ao rách mà. Nhưng nghĩ là một chuyện, Sở Dương vẫn đưa tay đón lấy thanh kiếm. Dù sao cũng chẳng có việc gì, xem một chút thì cũng có sao đâu. Kiếm vừa tới tay, cảm giác đầu tiên của Sở Dương là rất nặng. Lông mày giãn ra, hắn buộc miệng nói. Kiếm tốt. Huynh đài còn chưa có mở ra, tại sao biết đây là một thanh kiếm tốt chứ? Cẩm Y thanh niên cười mà nhìn hắn, y phục trên người hắn tuy nhem nhuốc, nhưng phong thái cử chỉ rất bình tĩnh và tự nhiên. Có thể thấy, ngày thường gia đình dạy dỗ rất có khuôn phép. Trường kiếm bình thường dài 3 thước hoặc 3 thước 3, mà thanh kiếm này của ngươi là 3 thước rưỡi rồi. Sở Dương nhìn thanh kiếm rồi tiếp tục nói. Kiếm là vua của binh khí, cầu nhất thốn trường thốn. Cầu nhất thốn trường nhất thốn cường, chính là nói về nó. Mọi người đều lầm tưởng lời này áp dụng cho binh khí khác. Bởi vì kiếm thường khinh nhu, dài thì không kiên, mà không kiên thì giòn, giòn thì dễ gãy. Cho nên đoạn kiếm rất dễ chế tạo, nhưng trường kiếm thì không như vậy. Giống như thanh kiếm này của ngươi. Chiều dài của nó khiến cho việc đúc kiếm khó càng thêm khó. Vỏ kiếm và chuôi kiếm là mang một phong cách cổ xưa, giống như đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Mơ hồ có thể thấy được huyết khí nhàn nhạt, chứng minh nó đã kinh qua không ít trận chiến. Nhưng nó vẫn hoàn hảo, không chút sức mẻ nào. Như vậy chắc hẳn là một thanh kiếm tốt à? Nói rất hay. Thanh niên kia cười to, trong tiếng cười lộ ra sự tán thưởng. Hắn nói. Huynh đài, thật đúng là người biết kiếm. Còn tiếp, thông thường trường kiếm chỉ nặng từ 6 tới 9 cân. Lý tưởng nhất là trọng kiếm 7 cân, 7 lượng. Sở Dương thản nhiên nói. Nhưng nếu trộn thêm kim chút thì rất khó nói. Thanh kiếm này của ngươi nặng hơn 30 cân. Thân kiếm nặng nhưng hình dáng lại không có thay đổi. Hẳn là hào kiếm. Vẻ tán thưởng trong mắt người thanh niên càng lúc càng đậm. Sở Dương khẽ động cổ tay, thì trường kiếm đã ra khỏi vỏ, giống như rồng ngâm hồ khiếu. Nhất thời một đạo hàn quang lóe lên, ánh đèn rọi vào thân kiếm, phát ra một màu ngọc bích chiếu sáng cả căn phòng. Kiếm tốt! Sở Dương tán thưởng một câu, sau đó cẩn thận xem xét. Càng xem, hắn càng tạc lưỡi, khen không dứt. Thân kiếm như thu thủy, chỉ cần đứng yên cũng tạo cho người ta cảm giác nó đang không ngừng rung động. Dưới đèn ngắm mỹ nhân quả là một chuyện khoái lạc của đời người. Nhưng được gặp người biết xem kiếm dưới đèn mới là chuyện may mắn nhất. Thanh niên thở dài nói, trong kiếm có linh, có tâm, xem kiếm chính là sự xem sát phạt của giang hồ. Trong tay có một thanh thu thủy danh kiếm, tiếng ngầm như rồng ngâm hồ khiếu, thì trong người sẽ dần lên một luồng lào hào khí, thiết mã băng hà, thiền thu giang hồ. Sở Dương than thở nói, Ai không sai, xem kiếm chính là xem giang hồ. Hắn ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mắt nói. Chúng ta vốn không quen biết nhau. Các hạ hôm nay đến, không phải chỉ để cho ta xem kiếm để cảm thụ giang hồ chứ. Sở Dương nói xong thì kiếm quang lại chợt lóe, trường kiếm tựa như có mắt mà tự chui vào vỏ. Quả nhiên là người biết dùng kiếm. Thanh niên nở nụ cười. Ta đương nhiên không phải chỉ cho người xem kiếm, mà ta muốn tìm một người yêu kiếm. Trong mắt hắn lộ ra một cổ thần sắc thống khổ. Hắn nói. Ai, ta từ lúc xuất môn cho tới nay, trên người không có một xu, một đường lặn lội 8.000 dặm tới nơi đây. Tất cả đồ vật tùy thân trên người đều đã bán đi lấy tiền. Giờ chỉ còn lại một thanh kiếm này thôi. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn Sở Dương. Huynh đại, chỉ cần 100 lượng hoàng kim là ta liền chấp nhận, cầm cố thanh kiếm này cho huynh. Sau một khoảng thời gian, ta sẽ tới lấy lại. Tới lúc đó ta sẽ trả cho huynh vạn lượng hoàng kim và lấy lại thanh kiếm này. Sở Dương lặng lặng trầm mặc, hắn cảm thấy rất nghi hoặc trong lòng. Thanh kiếm này vừa nhìn là biết có ngàn vàng cũng khó mua, cầm với giá 100 lượng hoàng kim là rất rẻ. Nhưng hắn vẫn không rõ chuyện tốt như vậy tại sao lại rơi vào đầu mình chứ. Kết thúc phần 11 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.